Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4712, chương 4715, phân tích. Thiên Tà Ma Tôn trước mắt trưng bày cái này ba loại đồ vật. Mỗi một loại đều có thể coi là tuyệt thế kỳ trân. Ở tại thần giới toàn bộ lịch sử đều cực ít xuất hiện qua. Thậm chí trong đó có nhất loại, liền hắn đều không có nghe nói qua, nhưng là xác định có thể khôi phục chí tôn cường giả đại đạo bản nguyên. Mà lần này, hắn tất nhiên cần ba loại bảo vật tất cả đều sử dụng, đến khôi phục tự thân đại đạo bản nguyên. Mà lại, coi như thế, cũng không phải ngắn ngủi mấy ngày, thậm chí mấy tháng liền có thể khôi phục lại. Cái này cần một cái quá trình. Hẳn là 2 năm đến 5 năm ở giữa. Thời gian cụ thể hắn không rõ ràng. Dù sao hắn cũng là không có sử dụng qua. 2 năm đến thời gian 5 năm. Đặt ở bình thường, kỳ thật đã coi như là rất nhanh. Nhưng bây giờ, thời gian của hắn cũng đồng dạng gấp gáp. Chủ yếu là có cái Thiên Vũ Thần Quân tại. Bằng không, chỉ bằng các đại tông môn khổng lồ như vậy quần thể. Thật muốn hoàn toàn tổ chức giết tới bọn hắn U Ma Cốc. Khả năng này thật cần nhiều năm thời gian. Có thể Thiên Vũ Thần Quân là cái độc hành khách. Hắn muốn giết tới, đi đường cần bao lâu? Hắn cũng chỉ cần bao lâu? Dựa theo trước mắt mà nói, khả năng chỉ cần hơn một tháng liền có thể đến. Hắn so thiên thần cảnh tốc độ, nhanh hơn gấp đôi có dư. Mấy tháng đối với Thiên Tà Ma Tôn đến nói, thời gian căn bản không đủ, cho nên hắn còn đang do dự, muốn hay không hiện tại liền bắt đầu khôi phục bản nguyên. Trong lúc đó bị đánh gãy ngược lại là vấn đề không lớn. Vấn đề lớn nhất chính là bảo trụ Huyết Nguyệt Ma Giáo trước mắt còn lại căn cơ. Hắn cũng không muốn thật toàn bộ hủy ở trong tay mình. Thiên Vũ Thần Quân mục đích là tìm đạo binh, cũng không phải nhất định phải cùng ta là địch. Có biện pháp gì hay không cải biến loại này quan hệ thù địch? Thiên Tà Ma Tôn ngồi xếp bằng, không có gấp lấy sử dụng kia mấy thứ bảo vật đến khôi phục. Nếu như không đem cái này vấn đề giải quyết, hiện tại liền còn không phải khôi phục thời điểm. Không đúng, đạo binh căn bản không trên người ta. Hắn không có lý do cùng các đại tông môn hợp tác trước đối phó ta. Nếu như không thấy được đồ vật, coi như thiên cơ bọn hắn nói cho hắn biết binh trên người ta, Thiên Vũ khẳng định cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Đã như vậy, kia hắn có phải hay không còn có cái khác mục đích? Thiên Tà Ma Tôn ổn định lại tâm thần về sau, lập tức liền nghĩ đến điểm này. Kỳ thật cũng không phức tạp. Thiên Vũ Thần Quân cũng không có rõ ràng lập trường. Hắn chỉ là có người mục đích mà thôi. Vậy ta trên thân, hẳn là còn có vật hắn muốn. Chí tôn khí lời nói hắn trực tiếp tìm Hà Khiếu Thiên là được. Ta cũng không thích hợp hắn. Nếu như chỉ là vì đánh tan chúng ta, đi cướp đoạt chí tôn khí, hẳn là cũng không đến mức. Thiên Tà Ma Tôn bắt đầu từng chút một đi bài trừ các loại khả năng. Rất nhanh, hắn liền nghĩ đến chiến thần bi. Hẳn không có những khả năng khác tính. Thiên Vũ Thần Quân tìm đạo binh, cũng là vì thiên đạo chi lực. Mà hắn đã minh xác biết chiến thần bi cũng cùng thiên đạo chi lực có quan hệ. Chính mình chính là dùng chiến thần bi tu luyện được thiên đạo chi lực. Đã như vậy, cơ bản có thể xác định Thiên Vũ Thần Quân không chỉ có muốn đạo binh, hơn nữa còn muốn chiến thần bi. Không phải vậy ra tay với mình lý do không quá sung túc. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, vẫn có chút không đủ. Nếu như Thiên Vũ Thần Quân hiện tại giết tới, chẳng lẽ nói cho hắn cùng chính mình liên thủ đến cướp đoạt Bạch Vũ Chiết chiến thần bi? Thiên Vũ Thần Quân chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Dù sao người bình thường đều sẽ không thích đem chính mình nhân thiết biến thành cỏ đầu tường. Tăng thêm chính Thiên Tà Ma Tôn bây giờ đã là nguyên khí đại thương. Thiên Vũ Thần Quân căn bản không có tất yếu làm như thế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.